Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Tiêu Cơm, tác giả Nhất Đồ Quân Hoa, người đọc Đầu Gỗ. Chuyện được phát trên trang web 2tblog.com. Chương 44, một kẻ lừa đảo. Nhìn phòng thí nghiệm kỳ lạ, mặc dù biết tình thế không ổn, tổng giám đốc Đường vẫn hơi cong khóe môi cười. Anh sao nghĩ, sao lại tự dạy vào mình thế này? Trong quả cầu bí đỏ, không ngừng truyền ra tiếng dịch nuôi cấy chảy. Đây Lan, tiếng mặt hừ một tiếng, không trả lời. Sa Khang lại cười ha hả. Đường tổng hỏi nhiều quá, mà thôi, đây cũng là điều dễ hiểu. Không bằng cậu trở lại đây, về sau xem mọi mối sẽ từ từ giải đáp. Đường Ngạo liếc mắt nhìn xung quanh, trong lòng cũng không ngừng kêu khổ. Phòng thí nghiệm tuy có cửa sổ, nhưng tất cả đều là thủy tinh chống đạn, anh muốn đập vỡ cũng không dễ dàng. Sa Khang luôn chú ý đến ánh mắt của anh, liền bật cười. Tuy rằng Đường tổng không mời mà đến, nhưng xe mũi chắc chắn sẽ tiếp đãi cậu thật tốt. Cậu cũng đừng không nói mà đi đấy nha. Đường tổng cười khổ. Anh Khang cũng định cài máy nhận tín hiệu vào đầu em đấy à? Sa Khang cười săn chặt quá vậy. Làm vậy với Đường tổng thì thật quá đáng tiếc. Đê Lan cũng đăm chiêu. Tôi chỉ còn não, không có thân thể. Đê Lan đi tới, có lẽ vì ở trong này tín hiệu tốt nên động tác của hắn ta vô cùng lưu loát. Tay của hắn kẻ bút cổ và bả vai của Đơn Ngạo cực kỳ hài lòng. Tôi rất thích thân thể này của Đường tổng, ha ha. Đường Ngạo nhìn hắn cười mà nổi cả da gà. Đám người này đều là một lũ điên. Anh đột nhiên nghiêng người nhanh như chớp đã chạy đến trước quả cầu bí đỏ. Chân tay anh muốn có súng, vừa rồi ôm hải mạc mạc vặn dấu ở sau lưng cô bé. Lúc này một tay anh rút súng chỉ về bộ não trong quả cầu bí đỏ. Nhưng thân thể của tôi rất không thích cái bộ óc bù nô này của anh. Không bằng bắn nát nó luôn nhé, đỡ cho ông anh si tâm vọng tưởng. Sa Khang và Đê Lan cùng biến sắc. Chất liệu nuôi cái đặc biệt, không thể dùng thủy tinh chống đạn. Nếu anh thật sự nổ súng... Sắc mặt Sa Khang rất khó coi. Đường Ngạo, mày cho rằng mày có thể sống sót ra khỏi đây sao? Tổng giám đốc Đường nhún vai. Không biết, tao chỉ biết được bộ óc ghê gớm này có thể chôn theo tao. Hạ mát mạc sốt ruột. 16, ba tôi đâu? Khóe miệng Sa Khang hơi cong lên. Mạc mạc, cháu lấy quả cầu bí đỏ trong tay Đường Ngạo cho chú. Chú dặn cháu đi gặp ba, có được không? Đường Ngạo liền biến sắc. Hạ mạc mạc liếc nhìn quả cầu bí đỏ, lập tức dứt hết ống dẫn dịch dinh dưỡng xung quanh, xách nó lên. Đường Ngạo cuống cuồng. Mạc mạc, đừng nghe hắn ta nói linh tinh. Hạ mạc mạc cầm quả cầu bí đỏ chạm rỗng, sải bước tới trước mặt Sa Nghị. Sa Nghị nở một nụ cười, ngồi sụm xuống, đang định đưa tay ra đón. Hạ mạc mạc đột nhiên giơ quả cầu bí đỏ lên, đập bột vào đầu hắn ta. Đê Lan như bị đâm, rên lên một tiếng, thân thể lẹo đảo. Sa Nghị bị nện cho xe bay đầy đầu. Hạ mạc mạc ném trả bộ óc đó cho Đường Ngạo. Tự mình lôi Sa Khang lên, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tức giận. Ông cho rằng tôi ngốc hả? Mà mau, ba tôi đâu? Sa Khang bị cô bé dắt lên, thở hồng hộc. Hạ Mạc Mạc sốt ruột, giọng nói: "Tôi đánh chết ông, nhét luôn ốc ông và quả cau làm bàn với anh ông, hà người các ông, đúng là hà kẻ khốn." Xe Khang lo sốt phó: "Mạc Mạc, Mạc Mạc ngoan, chú không phải người xấu, chú là người tốt, đừng đánh chú. Đi, chúng ta đi tìm ba cháu." Hạ Mạc Mạc đi theo hắn xuống tầng dưới, Đường Ngạo vẫn cảm thấy không ổn. "Mạc Mạc, cẩn thận có phải?" Trong tay Hạ Mạc Mạc còn túm đầu hắn, cô bé ngồi vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn dặn đến đỏ bừng. "Có vậy, con sẽ đánh vỡ đầu ông ta." Xe Khang biết cô bé kích động, rất sợ cô bé ra tay thật. "Không đâu không đâu, chú sẽ có thể hại Mạc Mạc được." Đề Lan đi theo phía sau bọn họ. Bọn họ vừa đi qua, phòng khách đột nhiên xông ra 100 người. Đám người từ từ bao vây cửa tầng hầm. Nơi này là một căn phòng kiểu đồ dưới đất, rộng khoảng 50 m². Xe Khang cũng không đi vòng vèo, trực tiếp đi tới phía sau cầu thang, nhấn lên từng một cái. Bức tường nhìn như không có gì, là đột nhiên lóe ra một vệt sáng xanh. Giọng nói điện tử vang lên. Bàn tay hợp lệ trên quét vòng mạc. Xe Khang đưa mắt vào, chỉ chốc lát sau, mặt sàn sau lưng liền tách ra. Đường Ngào vừa định bảo Hạ Mạc Mạc cẩn thận, cô bé đã túm Xe Khang đi vào. Anh cầm quả cầu ví đỏ, chiếu nẻo Xe Nghị cũng đi vào theo. Nơi này cũng là một phòng thí nghiệm, rất nhiều người mặc áo tròn trắng đang bàn biểu. Tiếng dụng cụ thí nghiệm đang vàng nhau, trên bàn mổ thỉnh thoảng có thể thấy được rất nhiều vật thí nghiệm. Đường Ngạo càng nhìn càng kinh hãi. Những vật thí nghiệm này là con người. Xem ra phòng thí nghiệm lúc trước chỉ là phòng thí nghiệm cá nhân của Hải Minh Tiến. Nơi này mới là căn cứ thực sự của anh ta. Sơ Khang đi tới trước một bàn điều khiển cầm bộ đàm. "Tiến sĩ Hạ Minh Tiến, xin mời đến khu A3, B4. Chỉ chốc lát sau, một người được bảo an dùng xe đưa tới. Hạ Mạc Mạc vừa nhìn thấy lập tức ném Sơ Khang trong tay đi. "Ba!" Cô bé giang tay nhào tới như chú chim nhỏ. Đường Ngạo lại như gặp phải kẻ thù giết cha. Chỉ thấy tên Hạ Minh Tiến kia cũng mặc áo khoác trắng, trên cổ còn đeo một cái ống nghe bệnh hình thù kỳ quái. Ngũ quan anh ta rất xinh đẹp, cả người có một loại khí chất vô cùng thân thiện. "Mạc Mạc." Anh ta ngồi xổm xuống, đưa tay đón lấy Hạ Mạc Mạc đang nghèo tới như quả trong nhỏ, vẻ mặt tự ái. "Mạc Mạc chịu khổ rồi." Tâm trạng tổng giám đốc Đường lúc này thật rối rắm. Hạ Mạc Mạc ôm lấy Hạ Minh Tiến, liên tục gầm mấy cái trên mặt anh ta. Hạ Minh Tiến nhẹ nhẹ vỗ lưng cô bé. Quả đúng là cảnh tượng cha con gặp mặt, cùng hưởng niềm hạnh phúc gia đình. Tổng giám đốc Đường cảm thấy mình thật là út ức. Đây là cái gì? Bỗng nhiên biến thành người qua đường. Hạ Minh Tiến ôm Hạ Mạc Mạc lên. Tổng giám đốc Đường cực kỳ không vui. "Hạ Minh Tiến, không phải anh đã chết rồi sao?" Hạ Minh Tiến ngẩng đầu nhìn anh một cái, không ngờ còn nhớ anh. "Đường tổng AHA, sao anh lại ở đây?" Xe Khang cười lạnh một tiếng. "Con gái anh trong khoảng thời gian này đã làm phiền đường tổng chăm sóc đấy." Hà Minh Tiến gật đầu một cái. Mạc mạc, bướng bỉnh, cảm ơn. Sắc mặt Đường Ngạo tái xanh. Xem ra ở đây hết chuyện của anh rồi. Không, vẫn còn. Xe Khang vẫn còn chờ nhét óc của hắn vào thân thể của anh kia kìa. Tổng giám đốc Đường quả thật tức đến nghẹn. Hạ Mạc Mạc dính sát vào Hạ Minh Tiến, một lát sau cũng hỏi: Ba, sao ba còn sống? Hạ Minh Tiến ô hòa đáp: Ba vốn định đưa con đi, nhưng chính phủ ra kế hoạch rút lui từng nhóm, vì vậy ba và những người khác rời đi. Còn họ phải người giả làm ba dẫn con đi. Hạ Mạc Mạc nghiêng đầu ngẫm nghĩ, cuối cùng là liếc nhìn Đường Ngạo. Sau đó cô bé đột nhiên dùng dằn đòi xuống, lập tức chạy đến trước mặt Sa Khang, đấm cho Sa Khang kẹt ra một vũng máu. Hạ Minh Tiến liền biến sắc. Mạc Mạc. Hạ Mạc Mạc sắc Sa Khang lên. Nếu như khi đó ba tôi là bọn họ giả trang, vậy bây giờ sao tôi biết ông có phải bọn họ giả trang hay không? Cô bé kéo Sa Khang về bên cạnh Đường Ngạo. Sa Khang im lặng. Nghĩ anh ta là giả thì đánh anh ta chứ, đánh chú làm chi? Hả Mạc Mạc thành thật đáp. Chẳng may là thật thì sao? Hả Minh Tiến càng rắc ôn hòa. Mạc Mạc, ba thật sự chính là ba của con. Con tin, con vừa đang nhìn xem. Hạ Mạc Mạc lắc đầu, cảnh giác lùi về phía sau hai bước. Không qua, mã số thí nghiệm của tôi là bao nhiêu? Hạ Mạc Tiến lập tức đáp. N918. Hạ Mạc Mạc tát xe ra một cái. Còn gì nữa? Hạ Minh Tiến ngỡ ra, ngoài trừ N918, còn mã số khác sao? Còn họ không nói cho anh ta biết. Đường Ngạo không còn gì để nói. Cái mã số 18X này, người bình thường ai mà nghĩ ra được chứ? Hạ Mạc Mạc cực kỳ tức giận, liền lôi Sa Khang ra đánh cho tơi bời. May là đối với người khác là đánh cho tơi bời, nhưng cô bé vặn xuống tay để tanh thôi. Sa Khang kêu quang quát một hồi, đột nhiên trong góc chợt lấy lên ánh sáng đỏ. Màn hình lớn trên tường chiếu ra một người. Mạc Mạc, đừng đánh nữa. Giọng anh ta khàn khàn, nhưng Hải Mạc Mạc lập tức ngừng tay. Ba. Cô bé nghiêng đầu nhìn màn hình lớn. Bên trong đúng là Hạ Minh Tiến. Hai mắt anh ta đỏ lừ, vẻ mặt vô cùng tiêu tụy, hơn nữa còn ngồi xe lăn, trên người cắm rất nhiều ống dẫn. Anh ta thông qua camera ở góc dường như cũng đang nhìn Mạc Mạc. Bà bối, ba bị thương nên mới để cho chú xe đến đón con, không cần phải sợ. Hạ Mạc Mạc lúc này mới buông Sa Khang ra, đi tới chiếc màn hình lớn. Ba, ba ở đâu? Hạ Minh Tiến khẽ than thở. Ba ở phòng thí nghiệm vô khuẩn, tạm thời không thể rời khỏi nơi này. Mạc Mạc hoang, cứ ở tại bên ngoài vài ngày được không? Hạ Mạc Mạc gật đầu. Mạc Mạc đợi ba ra ngoài. Hạ Minh Tiến là ngẩng đầu nhìn về phía Đường Ngạo bên cạnh. Đường tổng, thời gian này cảm ơn anh đã chăm sóc cho Mạc Mạc. Xa tiên sinh, xin đừng làm khó anh ta, để anh ta đi đi. Sa Khang suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Tiến sĩ Hải đã mở lời, đương nhiên là không thành vấn đề. Có điều, con gái anh rất hung dữ, anh nhất định phải trông coi nó cẩn thận. Hắn lau mũi, bị Hải Mạc Mạc đánh chảy máu. Đường tổng, chuyện tới nước này, tôi cũng không sợ cậu tiết lộ. Có tiến sĩ Hải xin cho cậu, Anh em tôi cũng không thể nói gì thêm. Cậu đi đi. Đường Ngạo nhìn Hạ Minh Tiến trong màn hình lớn, đột nhiên hỏi: Tiến sĩ Hải, anh biết bên ngoài bây giờ thế nào không? Hạ Minh Tiến phát tay một cái: Đường Tổng, từ sau khi bị thương, tôi vẫn luôn ở đây. Anh cũng không cần thuyết phục tôi là nhà khoa học. Ước mơ cả đời tôi chính là tìm kiếm giới hạn của sinh mệnh, mà những thứ này xa tiên sinh có thể cho tôi. Quốc gia chỉ biết hạn chế thành quả và tài hoa của các nhà khoa học. Tôi đi con đường này cũng đã nghĩ rất kỹ rồi, anh không cần phải nói gì thêm. Đường Hạo cũng không tiếp tục nhiều lời, anh cắt bước đi ra ngoài. Hải Mạc Mạc cũng muốn đi theo. Con muốn đưa ba đi ra ngoài. Cô bé không cần hỏi ý kiến ai, tự mình chạy theo Đường Hạo ra ngoài. Ở ngoài phòng thí nghiệm, quả nhiên có không ít người vây quanh. Lúc Đường Hạo đi tới cửa, bọn họ lặng lẽ tản ra. Hải Mạc Mạc đưa anh đến trước cửa lớn. Tổng giám đốc Thương đi một đoạn, đột nhiên dừng bước. Hả Mạc Mạc, Hạ Minh Tiến. Không đợi anh nói xong, Hạ Mạc Mạc liền cắt ngang: Ba con là người tốt, tùy con vậy. Tổng giám đốc Thương cất bước đi ra ngoài. Đám xe khang cũng không tiếp tục ngăn cản. Anh dần dần đi xa, ánh đèn sau lưng cũng phút dần. Một thứ hình tròn màu trắng đột nhiên lao ra, là gâu gâu. Nó người trái, người phải, cuối cùng khó hiểu nhìn Đường Ngạo. Đường Ngạo cũng không để ý đến nó. Hạ Mạc Mạc đi với Hạ Minh Tiến rồi, nếu mày thích thì cứ đi theo luôn đi. Dù sao một người một chó, hai đứa chúng mày đây là đồ vòng ăn phụ nghĩa. Gâu gâu hơi do dự, cuối cùng vẫn chậm chậm, dè dặt đi theo sau lưng Đường Ngạo. Khi tổng giám đốc Thương trở lại vườn thú, đám Ngô Quế Hải vô cùng ngạc nhiên. Anh ra ngoài từ lúc nào vậy? Tổng giám đốc Thương trở về phòng làm việc, nằm xuống liền ngủ. Trong lúc mơ màng, anh mơ thấy đêm hè trường trắng văn đài kia. Mạc Mạc tồn tại là để lao ra những lúc ba cần, cho dù tan xương nát thịt. Đồ lừa đảo, anh phẫn nộ mắng. Bây giờ 15 phút 17 giây chiều ngày 18 tháng 3 năm X. Khi tôi tỉnh lại đã nhìn thấy rất nhiều thứ, tôi không biết đó là gì. Tôi chưa bao giờ có một thứ không ngừng nhích qua nhích lại. Từ đó về tập thể tỉnh xung quanh rất khác nhau. Tôi vẫn nhìn thứ đó, dù tôi không biết thứ đó đang làm cái gì, nhưng mà tôi cảm thấy rất thú vị. 10 giờ sáng 11 phút 21 giây ngày 19 tháng 3 năm X. Tôi thử đưa tay ra là bị một thứ vô hình chặn lại. Thú vị thật. Tôi đưa tay ra chạm vào lần nữa lại bị chặn lại. Nhưng sau khi chơi được mấy lần, tôi không muốn tiếp tục chơi trò chơi chạm vào vật chắn này nữa. Tôi dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc cái thứ vô hình cứng cứng kia. Tôi muốn để lại những cây, cái thứ nhúc nhích qua, nhít lại ngày hôm qua, cứ nhìn tôi chầm chầm đã vẽ. Tôi cảm thấy tôi vẽ rất giống. Thật ra, thì chỉ vẽ một đống hoa văn bắt đi tắt. 8 giờ 13 phút 26 giây, sáng. ngày 20 tháng 3 năm X. Tôi thấy cái thứ giúp khoe nhất là kia đang cầm một cái gì đó. Thứ đó gấp những thứ không phải chất dinh dưỡng từ trong đó rồi cho khoe miệng. Cái thứ kia chỉ chốc lát sau đã trong không rồi. Thật thú vị, tôi cũng muốn một cái. 10 giờ 2 phút 1 giây sáng ngày 12 tháng 4 năm X. Có một thứ nhích qua nhích lại khác chạy vào. Nó và cái thứ nhích qua nhích lại luôn nhìn tôi rất khác nhau. Nó nghiêng đầu nhìn tôi cũng nhìn nó. Nó rất thú vị. Tôi đưa tay muốn chờ nó là chỉ có thể chạm vào vật cắn của hình kia. Tôi không chờ được nó. Nó đột nhiên phát ra tiếng gâu gâu. Tôi không hiểu gâu gâu có ý gì, nhưng rất thú vị. Tôi mở miệng gâu gâu, nó gâu gâu. Tôi lại học nó gâu gâu. Cái thứ nhích qua nhích lại này hay nhìn tôi đi vào, mang cái thứ gâu gâu kia đi. Tôi vui vẻ nói với anh ta gâu gâu. 9 giờ 41 phút 9 giây sáng ngày 14 tháng 4 năm X. Người tình lộc N918. Cái thứ nhích qua nhích lại ấy nói, tôi không hiểu nhưng vẫn đọc theo. Nói người tình lộc N918. Thứ đó há miệng liên tiếp phát ra một dàn âm thanh. Tôi chẳng hiểu chúng có nghĩa là gì. Tôi học thứ đó nói, trời ạ, cô bé có năng lực học tập, hơn nữa có vẻ như năng lực này cực kỳ mạnh. Tôi cảm thấy đọc theo thứ đó như vậy rất thú vị. Tôi lại tiếp tục bắt chước thứ đó, nói, tôi có nên mua thêm mấy quyển sách tiểu nhi dạy vỡ lòng cho cô bé không? 11 giờ 22 phút 1 giây sáng ngày 18 tháng 4 năm X. Bà, cái thứ dứt qua dứt lại kia từ chỉ vào mình nói, tôi không mở theo thứ đó nữa bởi vì rất chán. Bất cứ thứ đó bà không thể tiếp tục hấp dẫn được tôi nữa thôi. Tôi đang vẽ lên món đồ của mình kia. Tôi muốn vẽ cái thứ lâu lâu ngày ấy. Từ sau ngày chúng tôi gặp nhau, tôi đã không thấy nó nữa. Ba, gọi ba đi nào. Dáng vẻ nó không giống cái thứ nhất qua nhất lại này. Có vẻ hơi có vẻ, nhưng cha có thể làm khó tôi được. Ba, gọi ba đi nào. Tôi tiếp tục vẽ. Gọi ba đi. Tiếng hét cực to. Rốt cuộc tôi cũng ngẩng đầu. Tôi hiểu cái thứ nhích qua nhích lại này muốn nói gì rồi. Thứ đó đang giới thiệu tên của mình là gọi ba đi. Giống như tôi tên là người tên lộc N918 vậy. Sau khi hiểu ra, tôi liền gọi tên anh ta. Gọi ba đi.